99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468, chương 1478, cái này năm cái hài tử. Âu Minh cười đến càng choáng váng hơn, sờ lên đầu, nói: "Ta muốn làm ba ba. Chúng ta hài tử đã trở về." Dư Lý Lý nghe nói, kéo môi nở nụ cười, đưa tay phủ bản thân bụng dưới, cảm giác có chút thần. Nàng còn tưởng rằng nàng đời này cũng không được làm mụ mụ đâu, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Đứa bé này tới nàng tưởng tượng còn muốn đột nhiên. Thật tốt, ông trời đến cùng vẫn là không có tước đoạt nàng làm mụ mụ quyền lợi. Thiên vẫn là nhân từ. Âu Minh thấy được nàng cái tiểu động tác này, dừng bước lại, ôn nhu cực điểm đưa nàng ôm ở hoài, thấp giọng nói: "Chớ suy nghĩ quá nhiều. Về sau, ta là ba ba, ngươi là mụ mụ. Cái này năm cái hài tử, nhất định có thể thuận thuận lợi lợi kiện kiện khang khang sinh ra tới." Dư Lý Lý bị Âu Minh lời nói làm cho tức cười, đưa tay đập hắn một lần, nói: "Ngươi coi ta là cái gì? Còn năm cái hài tử." Âu Minh cười ha ha đứng lên, đưa nàng ôm, tại mặt nàng hôn một cái, nói: "Trở về đi, hài tử mụ mụ, ân, tốt, hài tử ba ba." Đến lúc này một lần, hai người mặt đều treo đầy nụ cười. Âu Minh một xe, gọi điện thoại cho Kiều Tử Thanh. Lúc này đã là xế chiều. Kiều Tử Thanh tựa hồ tại kiện thân, tiếp vào Âu Minh điện thoại thời điểm, có chút thở dốc, nói: "Uy, có chuyện mau nói, ta rất bận." Âu Minh cười hì hì lấy vừa lái xe vừa nói: "Mẹ, ta cho ngươi biết một kiện thật cao hứng sự tình. Ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn?" "Sự tình gì a?" "Nói thẳng, ta không có thời gian đoán những vật này." Kiều Tử Thanh hơi không kiên nhẫn, vừa chạy lấy bước một bên thở hào hển nói ra: "Ai, ngươi tính tình làm sao càng ngày càng kém? Có phải hay không thời mãn kinh đến?" "Lan, không có việc gì ta treo." "Mẹ, ngươi muốn làm nãi nãi?" Âu Minh lời nói có chút đột nhiên. Kiều Tử Thanh khẽ giật mình, lập tức đem máy chạy bộ bấm đình chỉ khóa, khó mà tin được nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi muốn làm nãi nãi? Ta muốn làm ba ba, họ Dư muốn làm mụ mụ. Nhà chúng ta có tiểu bảo bối sắp xuất thế." Kiều Tử Thanh cười lớn một tiếng, nói: "Nhanh như vậy, tiểu tử ngươi thật lợi hại. Ta còn tưởng rằng Lý Lý rất khó mang thai đây. Đều đã cùng ngươi ba ba làm tốt lý chuẩn bị, ngươi cho ta tới này ra." Âu Minh mở là xe tải điện thoại, để đó là máy biến điện năng thành âm thanh. Nghe nói như thế, vợ chồng hai cái cũng là cùng nhau khẽ giật mình. "Mẹ, làm sao ngươi biết?" Kiều Tử Thanh tâm tình 10 phần không sai, hừ hừ một tiếng nói: "Ngươi cho rằng mụ mụ cái gì đều không biết sao? Ta cho ngươi biết, sự tình gì ta đều biết rõ. Ngươi cho rằng gạt ta không sao? Chính ta nhưng là sẽ đi thăm dò." Cũng là nói, Kiều Tử Thanh sớm biết chuyện này, nhưng lại không dùng chuyện này tìm đến nàng phiền phức. Đây là triệt triệt để đã tiếp nhận rồi Dư Lý Lý, đúng không? Ý thức được điểm này, Dư Lý Lý đột nhiên cảm giác có chút cao hứng, khó nói lên lời cảm xúc, từ trong đáy lòng xông lên mà, đáy mắt tràn ra thủy quang, khóc ròng lên tiếng: "Mẹ." Đột nhiên nghe được Dư Lý Lý thanh âm, Kiều Tử Thanh lặng yên một lần, Âu Minh lại là dọa sợ, đem xe đỗ bên cạnh đi, trấn an nói: "Đang yên đang lành khóc cái gì nha, đừng khóc a, ngoan, chiếu cố tốt hài tử nha, ô hô lão bà của ta, đừng khóc." Chỉ là Dư Lý Lý lại là khóc đến càng thêm lợi hại, đưa tay ôm lấy Âu Minh, rút thút tha thút thít dựng nói: "Ta cho rằng mẹ đã biết sẽ trách ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.